Bắt súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 191. Dĩ nhiên, nói chuyện gì thì nói, tâm đầu ý hợp thì tâm đầu ý hợp, nhưng tôi không quên, việc chính của tôi là khai thác nó về tất cả những gì nó biết về Thịnh Gầy và Bảy Đen. Và con Loan thì biết quá nhiều về hai nhân vật này. Và nó sẵn sàng nói, sau chừng 10 phút đồng hồ, nói chuyện thì tôi rút ra được vài chi tiết quan trọng như sau. Thứ nhất là Thịnh Gầy thường tiếp xúc với một mafia người da trắng mà Loan không biết tên. Thỉnh thoảng tên này có đến chở nó đi và hai người thường liên lạc thường xuyên với nhau. Thứ hai, cái đêm mà Bảy Đen bị mất tích diễn ra như sau. Trước đó, Bảy Đen và Thịnh Gầy đã ghi gỗ nhau nhiều lần về việc thâu tiền của các cơ sở thương mại Việt Nam ở khu vực sâu. Bảy Đen thì muốn chấm dứt việc lấy hụi chết, còn Thịnh Gầy thì không chịu. Có một lần, Thịnh Gầy ăn nói hỗn hào, sau đó bị Bảy Đen tát cho mấy bọt tai. Hắn hậm hực tức lắm và đã có lần nói với Loan rằng: "Ê, Bảy Đen sẽ phải trả cho cái giá tát tai này." Loan chỉ cười mũi, vì biết cỡ như thằng Thịnh Gầy thì Bảy Đen bóp mũi lúc nào cũng được hết. Cái đêm hôm Bảy Đen bị mất tích, Thịnh Gầy cùng Loan đang nằm hút cocaine ở nhà thì Bảy Đen không biết từ đâu gọi điện thoại tới. Hai người nói chuyện với nhau và Thịnh Gầy hỏi anh Bảy ở đâu. Mới đầu Bảy Đen không chịu nói, nhưng khi Thịnh Gầy nói rằng hắn cần phải biết vì hắn có một số bạch phiến mới và cần phải gặp Bảy Đen cho hắn thử, thì Bảy Đen đọc cho hắn cái tên của một chiếc du thuyền ở bờ hồ Lake Pontchartrain. Sau đó, cú điện thoại cúp đi, Thịnh Gầy quay số điện thoại gọi thằng mafia này ngay. Sở dĩ Loan biết rõ là bởi tên mafia này đổ số điện thoại luôn. Mỗi lần có số mới, nó cho Thịnh Gầy và Thịnh Gầy ghi vào một tờ giấy rồi bỏ trong túi. Cái kẹt của Thịnh Gầy hôm đó là nó đã không bỏ mảnh giấy có ghi số điện thoại mới của thằng mafia ở đâu, và nó phải nhờ Loan phụ giúp nó đi tìm giùm. Loan ngồi sát bên nên nghe rõ những gì hai bên nói với nhau qua điện thoại. Thịnh Gầy nói cho thằng mafia kia biết là Bảy Đen đang ở trên một chiếc du thuyền ở bờ hồ Lake Pontchartrain. Chừng 10 phút sau, có một chiếc Cadillac đen dừng lại trước khu chung cư đón Thịnh Gầy đi. Thịnh Gầy không muốn đi vì nó đã có sẵn một chương trình du dương với Loan tối hôm đó, nhưng bọn mafia bắt nó lên xe đi cùng. Thịnh Gầy từ chối thế nào cũng không được. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của Bảy Đen trong một cái đường mương trong khu vực sâu. Thứ ba, một chuyện khá lý thú và cảm động về Bảy Đen là trước khi chết, Bảy Đen đã đi khắp các tiệm và tuyên bố rằng kể từ nay, các cửa hàng không cần phải đóng hụi chết nữa. Và hắn cho biết là rất hối hận vì đã có những hành động có vẻ sách nhiễu và tống tiền đó. Kể từ giờ phút này, mạnh ai nấy lo làm ăn. Bảy Đen còn nói thêm là hãy chuộc để chuộc lại lỗi lầm cũ của hắn kể từ nay. Nếu bà con nào bị du đảng đến tống tiền thì cứ việc thông báo cho Bảy Đen biết, hắn sẽ giải quyết chuyện đó cho. Mọi người mừng rỡ và suy tôn coi Bảy Đen như một thứ anh hùng của họ. Nhưng họ vừa mừng rỡ chưa được bao lâu thì cảnh sát tìm thấy xác Bảy Đen trong đường mương. Một chi tiết khác quan trọng không kém là Bảy Đen đã bị bọn mafia hành hạ dữ tợn để tra khảo về tung tích của một người Việt Nam nào đó từ Kansas City tới. Bảy Đen nhất định không nói gì cả cho tới khi bị chúng nó giết chết. Ngày buổi sáng ngày hôm sau, Thịnh Gầy liền đi khắp các cửa hàng trong khu vực sâu và tuyên bố với mọi người là Bảy Đen bị giết chết và đã đi ngược lại quyền lợi của tổ chức. Kể từ nay, mọi người sẽ phải tiếp tục đóng hụi chết lại như cũ và đóng cho tới khi Thịnh Gầy nếu không muốn bị chết như Bảy Đen. Cái xác chết của một tay anh chị bự cỡ Bảy Đen làm mọi người dân trong khu vực sâu từ nhỏ tới lớn ai cũng khiếp vía, và số tiền hụi chết liền được giao nộp một cách sốt sắng. Vì Thịnh Gầy là đàn em thân tín của Bảy Đen, nên Bảy Đen chết thì Thịnh Gầy đứng lên chỉ huy mọi việc. Vì Thịnh Gầy tính tình bất thường và làm việc bất nhân, nên đã gây ra nhiều bất bình trong khu vực. Và tiếng đồn bay ra là đang có một băng khác mới lên muốn làm thịt Thịnh Gầy để lấy thuế khu này. Thứ tư là Bảy Đen đã có vài lần khuyên Loan trở về với bố, nhưng Thịnh Gầy bảo Loan là vợ nó không cho Loan đi đâu cả. Loan cho biết mới đầu nàng chỉ ham vui nên mới đàn đúm và nhậu nhẹt với Thịnh Gầy. Thịnh Gầy là người cung cấp cocaine và tập cho nàng hút. Mới đầu nàng không hề có ý định ở với Thịnh Gầy. như một thứ vợ hờ. Nhưng một đêm, nàng say thuốc và ngủ quên qua đêm ở nhà Thịnh Gầy. Hôm sau đòi về nhà, thì nó giấu hết quần áo, bắt nàng ở lại. Lo nghĩ mình sẽ giả vờ ở lại rồi tìm cách đi ra đi. Nhưng phần vì ý chí không quyết, phần vì cũng ham vui, ham ăn nhậu hút sách nên chưa bao giờ thực hiện được ý định này. Lon cho biết nàng sẵn sàng hiến thân cho Thịnh Gầy và chỉ mình Thịnh Gầy thôi. Nhưng chuyện làm cho nàng bực nhất là thỉnh thoảng Thịnh Gầy dắt về nhà một hai người bạn và bắt nàng phải ngủ với người này. Có hôm Thịnh Gầy lại đưa một cái chìa khóa nhà của thằng bạn để nó vào nhà và cưỡng hiếp. Chính vì thế nên lúc mới gặp tôi, nàng cũng nghĩ là tôi là một người bạn của Thịnh Gầy đưa chìa khóa vào nhà để ngủ với nàng. Làm thân đàn bà khổ thật, Loan kết luận như thế rồi chùi nước mắt nói. Nhưng bây giờ thì cháu phải về với bố cháu, nếu thằng Thịnh Gầy không cho cháu cũng về. Tôi xoay tích cây chính ly trong tay mình, thấy lửa giận bốc lên phừng phừng. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là thằng Thịnh Gầy đã chỉ điểm cho bọn mafia tới bắt Bỉ Đen, chú phải giết nó để tới Bỉ Đen. Tự nhiên con bé nhìn tôi ấp úng hỏi, chú có phải là cái ông Việt Nam tới từ Kansas City không mà mọi người nói tới đó không? Tôi gật đầu, con bé quơ lên một tiếng rồi nói, trời đất ơi, bọn mafia kiếm chú ghê lắm. Nói tới đó nó nhìn chung quanh như để chắc chắn rằng tất cả mọi cửa nẻo đều đóng kín rồi nói, trời đất ơi, không biết chú làm gì mà ai cũng ngán chú hết. Hồi còn sống, chú Bảy ảnh thích chú và phục chú lắm. Ảnh nói chú có tài bắn súng như thần và giết người dễ như hút thuốc, có đúng không? Không. Phải có gì khác thì chú Bảy mới phục, chứ giết người dễ như hút thuốc thì ai giết chẳng được. Nhưng chuyện đó không có quan trọng. Còn bé nói luôn, chú ơi, có hai chiếc Cadillac đen của mấy người bạn Thịnh Gầy đậu ở ngoài đầu đường tìm bắt chú đó. Mà sao chú vào đây được mà không bị chúng nó bắt? Sao chú hay thế? Tôi cười. Cảm ơn cháu. Làm sao cháu biết bọn mafia đó là bạn của Thịnh Gầy? Thịnh Gầy vẫn liên lạc với chúng nó luôn luôn. Bọn nó còn vào đây phi một vài điếu cocaine, sờ soạn và phát cháo cho đã rồi mới ra ngoài canh gác trở lại. Nghe Loan nói như thế thì tôi nghĩ liền ra một chuyện. Tôi hỏi, thế thì cháu có muốn về nhà với bố không? Loan gật đầu. Chú sẽ giúp cháu về với bố và chú còn có thể làm hơn nữa. Chú sẽ giết thằng Thịnh Gầy để trả thù cho Bảy Đen và cho cháu. Cháu có muốn không? Dĩ nhiên là phải muốn rồi. Vậy thì cháu phải giúp chú một tay. Giúp như thế nào? Chú nói đi, nếu được thì cháu sẽ giúp liền. Tôi ngần ngừ một chút rồi hỏi một cách khó khăn. Hồi nãy đó, cháu nói có mấy thằng mafia vô đây giải trí. Thế thì cháu đã... Chú xin lỗi, phải nói câu này. Cháu đã... Tôi muốn nói nhưng không thể mở miệng ra nói tiếng đó được. Nhưng Loan đã cướp lời, hỏi thế cho tôi. Chú có muốn hỏi là cháu đã phát mấy đứa mafia hả? Tôi gật đầu. Loan nói, hình như đứa nào nó cũng phát cháu hết. Chúng nó khoái gái tơ lắm. Thịnh Gậy còn chỉ cho cháu là phải làm bộ rên xiết đau đớn khi chúng nó phát cháu, nên thằng nào cũng khoái cháu hết, tất cả ngoại trừ có một người. Loan cười lớn rồi tiếp luôn. Thật sự thì mình có đau đớn gì đâu, xảo quyệt của thằng Thịnh Gầy ấy mà. Hễ cháu càng làm bộ rên xiết thì chúng nó càng sướng hiếp mắt lại. Tốt. Ý quên. Không. Chú muốn nói là xong. Vậy thì chúng nó phải biết mặt cháu và quen với cháu chứ. Cháu không hiểu làm sao người ta có thể hôn mình, lột quần áo mình ra, làm đủ trò với mình và cuối cùng thì phát mình mà không thể nhớ mặt mình. Dĩ nhiên là chúng nó phải nhớ mặt cháu và biết cháu. Có thằng còn cho cháu số điện thoại để gọi cho nó nữa. Còn bé này mới chừng đó tuổi mà ăn nói táo bạo thật, làm tôi nghe cũng thấy ngượng ngùng. Nó kể chuyện làm tình và dùng chữ phát trong cách nói chuyện thật là dễ dàng như tôi hút thuốc. Với một con bé chưa tới 15 tuổi mà nói được như nàng thì đời nàng phải trải qua rất nhiều gian truân. Dù tôi là một thằng chẳng hiền lành gì, nhưng ngay cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ngượng miệng khi phải nói những chữ đó, nhất là với một người khác phái. Tôi nói, nếu muốn giúp chú thì dễ lắm. Cháu cứ việc ra ngoài đó, gọi chúng nó vào đây. Cứ bảo rằng cháu đang cô đơn, đang tìm bạn để giải trí thì chúng nó vào liền. Loan cười. Tưởng gì chứ liên lạc với chúng nó thì có khó gì đâu. Cháu chỉ cần ra ngoài ban công treo cái khăn đỏ vào hàng rào thì chừng 5 phút sau sẽ có thằng tới đây liền. Tôi gật đầu, Long mới tiếp. Đây là dấu hiệu mà Thịnh Gầy và bọn mafia dùng để ám hiệu cho nhau. Vì chúng nó sợ cái tài sức quỷ nhập thần của chú nên chúng nó mới bày ra cái trò này. Hễ thằng Thịnh Gầy thấy có gì nghi ngờ hay bị nguy hiểm hay muốn liên lạc với bọn ở ngoài xe thì nó cứ việc treo cái khăn đó lên. Bọn mafia ngoài xe luôn luôn theo dõi cái ban công bằng ống dòm. Trước khi đi, Thịnh Gầy luôn luôn dặn cháu là phải làm như thế. Nếu bây giờ cháu ra treo cái khăn thì vài phút nữa sẽ có người gọi về đây liền. Tốt, bây giờ cháu ra treo cái khăn đi. Loan đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống. Chú tính làm gì chúng nó? Chú muốn dùng bọn nó để gọi thằng Thịnh Gầy về đây và sau đó là giết hết chúng nó. Loan giật nảy người như giẫm phải lửa. Lại chúa, chú làm thế chúng nó trả thù cháu và gia đình cháu thì sao? Ê, chẳng có sao cả. Thứ nhất, chẳng có thằng nào còn sống để trả thù. Thứ hai, cứ nói rằng cháu bị đột kích bất ngờ, không trở tay kịp nên phải tìm cách thông báo cho chúng nó biết. Thì thằng Thịnh Gầy chẳng bảo cháu là thế làm gì. Thứ ba, nếu chúng nó muốn trả thù cũng không biết cháu ở đâu để mà trả thù. Loan ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Chú nói thế cũng đúng, bây giờ để cháu ra treo cái khăn làm dấu cho chúng nó. Loan đứng lên, bước ra mở cửa ban công. Tôi nhìn theo và trong đầu thiết trí ngay một kế hoạch tấn công. Trước khi đi vào đây, tôi đã quan sát tường tận cái chung cư nên việc đón tiếp chúng nó chẳng có khó khăn gì. Tuy ngày xưa là một phi công nhưng sau mấy tháng trời lăn lộn trong thế giới mafia, trải qua không biết bao nhiêu cuộc đấu súng, nên có thể nói bây giờ tôi đã trở thành một thợ giết người lão luyện. Tôi muốn giết ai rồi thì người ấy khó mà sống được. Thật ra việc trở thành thợ giết người chuyên nghiệp chẳng có vinh hạnh gì, và tôi chẳng bao giờ muốn thế. Nhưng thời cuộc đã đưa đẩy mình như thế thì mình biết nói sao đây? Treo xong cái khăn, Loan trở vào. Tôi đứng lên xem lại gấp đạn trong cây súng, nhét nó vào lưng quần, rồi hỏi Loan. Bây giờ thì việc gì sẽ xảy ra? Chúng nó sẽ gọi điện thoại về đây. Nhà có đường dây phụ không? Có chú ạ, ngay đây, ở trên cái ghế và trong bếp. Loan gọi đó là nhà bếp, nhưng thật ra thì cái chung cư bé tí tẹo này, nhà bếp và phòng khách chỉ cách nhau có vài bước. Tôi nói, cháu nghe cho kỹ đây. Trước hết, khi chúng nó gọi tới, chờ cho chú làm dấu thì cả chú cháu cùng bóc điện thoại lên một lượt để chúng nó không biết có người nghe lén. Cháu làm có được không? Loan gật đầu. Dễ ợt. Tốt. Việc thứ hai, bóc máy lên thì hỏi liền rằng cháu muốn gặp thằng Thịnh Gầy. Dĩ nhiên là chúng nó không cho gặp, nhưng cứ nói với chúng là vừa có một người Việt Nam lên đây tìm gặp hắn. Chúng nó phải mừng húm và hỏi tiếp người ấy ở đâu rồi. Cháu cứ nói người ấy đang chờ ngoài tiệm phở đầu đường. Dĩ nhiên là chúng nó sẽ hỏi nhiều câu hỏi khác, nhưng cứ tưởng tượng rằng lúc nãy cháu đang ngủ và cháu là người đến gõ, chú là người đến gõ cửa phòng để kiếm Thịnh Gầy. Cháu cũng có thể tả lại hình dáng của chú cho chúng nó hiểu. Trong lúc nói chuyện, nếu nó hỏi gì đó mà không biết trả lời thì cứ nhìn chú. Nếu chú gật đầu thì trả lời là có, và nếu không thì chú sẽ lắc đầu. Tôi vừa nói tới đó thì chuông điện thoại reo vang. Tôi bước ra nhà bếp rồi gật đầu làm dấu cho Loan và cùng bóc máy lên. Tôi nghe được một giọng Mỹ ở đầu bên kia. Ê, Lisa. Loan nói. Phải, Lisa đây. Ê, chuyện gì thế? Ông Thịnh đâu rồi? Có người tới đây tìm gặp ông ta. Giọng ở đầu dây bên kia chửi thề liền. Holy shit, mày nói sao? Ai kiếm nó? Có một người vừa tới đây để tìm gặp Thịnh Gầy. Holy shit, son of the bitch, một thằng Việt Nam phải không? Fuck you, không phải là người Việt Nam thì là người gì? Tôi phải công nhận một điều là bọn con nít Việt Nam ở Mỹ như Loan quả thật có tài chữ thề và ăn nói văn ngoạn. Ở tuổi Loan ngày xưa tôi cũng không được như thế. Giọng nói ở đầu dây bên kia bây giờ kèm theo một tiếng hít tiếc rẻ. Tụi tao canh gác kỹ càng như thế, làm sao có đứa nào vào đó mà kiếm thằng Thịnh được? Mày có nghĩ nó là thằng Việt Nam mà tụi tao đang kiếm không? Loan nhìn tôi lắc đầu, nàng nói ngay. Bọn mày gặp tao toàn nói chuyện dâm dục chơi bời không? Làm sao tao biết được mày muốn nói cái thằng Việt Nam nào? Thằng Thịnh không có nói cho mày biết à? Thằng Thịnh hễ mở miệng ra thì cũng nói toàn chuyện làm tình, chuyện dâm dục như tụi mày thôi. Nghe kỹ đây, thằng đó có mang súng không? Tao không biết. Nó có hỏi gì? Nó có muốn nhắn gửi hay nói gặp thằng Thịnh để làm gì không? Nó chỉ kiếm Thịnh, còn ngoài ra nó không có nói gì cả. Nó chỉ nói là nếu thằng Thịnh về thì ra gặp nó ở ngoài quán phở đầu đường. Mày có mở cửa cho nó vô không? Phát dù, mày tưởng tao ngu tới độ mở cửa cho nó vào à? Tốt, thế nó đâu rồi? Đi mất tiêu rồi. Có tiếng bàn luận rì rầm của bọn mafia ở đầu đường, ở đầu dây phía bên kia rồi một lúc thằng mafia lại nói tiếp. Tao không biết thằng Thịnh Gậy bây giờ ở đâu, nhưng tao sẽ nói cho nó biết. Nói tới đó là đường dây cúp một cái cụp, tôi gật đầu, đưa một ngón tay lên trời. Hè, cháu khá lắm. Trong nhà cháu có băng keo không? Để làm gì vậy chú? Băng keo á, thứ người ta dùng để dán thùng đó, càng nhiều càng tốt. Có chú à? Tốt, lấy ra sẵn cho chú chừng vài cuộn và một cái kéo. Bây giờ thì chú phải đi ra khỏi đây, cháu ở trong nhà. Nếu chúng nó tới gõ cửa thì cứ mở, tự nhiên đừng có sợ gì cả. Chú đã có kế hoạch đối phó với bọn này. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nhớ cho kỹ những gì chú dặn. Cứ tưởng tượng rằng chú bất ngờ đến gõ cửa và cháu ra mở cửa. Chú hỏi thằng Thịnh Gầy, cháu nói cháu không biết rồi đóng cửa, đi trải khăn, thông báo cho chúng nó biết liền. Nhớ như thế nhé, dù sao thì chú cũng sẽ trở lại. Loan gật đầu, tôi phóng ra ngoài. Binh pháp Tôn Tử nói rằng biết mình biết địch trăm trận trăm thắng. Trong bất cứ một trận đánh nào cũng vậy, cái khó nhất là biết được ý đồ của địch sẽ làm gì, đi nước cờ nào. Lăn lộn với bọn này đã lâu, tôi có thể nói là tôi biết được chúng nó sẽ làm gì. Trước hết, chúng nó sẽ liên lạc với thằng Thịnh Gậy để thông báo chuyện này và sẽ gọi nó về đây. Đồng thời, chúng nó sẽ gửi đi hai toán thám sát cùng một lúc đi tới hai nơi. Toán thứ nhất sẽ tới quán phở đầu đường để xem thử có một thằng da vàng nào đó đang ngồi một mình ở đó để chờ Thịnh Gậy không. Toán thứ hai sẽ phóng thẳng tới đây để nói chuyện với Loan. Toán này đặc biệt sẽ được chia ra làm hai. Một nửa sẽ tới phòng thằng Thịnh Gậy gõ cửa, một nửa khác sẽ bao vòng ngoài. Những đứa còn lại sẽ phóng lên xe, lái đi vòng vòng. Tôi còn biết tôi có thể có một lợi điểm hơn chúng nó ở đây vì tôi, một người Việt Nam, nhận diện một người Việt Nam lẫn lộn giữa hàng trăm người Việt Nam khác không phải là một chuyện dễ. Tôi phóng xuống lầu đi thật mau tới cái building ở mép ngoài để quan sát. Đúng như tôi đã nghĩ, hai chiếc Cadillac, một chiếc quẹo phải đi về tiệm phở đầu đường, chiếc thứ hai vòng lại rề rề, sát vào khu chung cư. Từ trên chiếc thứ hai, bốn hảo hán mafia nhảy xuống, hai hảo hán chạy như bay về phòng của thằng Thịnh Gầy, hai hảo hán khác đánh một vòng phía sau để bao vùng cho hai hảo hán kia. Tôi cười nhẹ, ha ha ha, thì ra chúng nó hành quân cũng đúng sách vở, nhưng tôi trước chúng nó một bước. Tôi liền quẹo phải, một cái là đã đi mau như chạy vượt qua ba cái building để đón đường hai hảo hán bao vùng cho bạn mình. Tôi nép vào phía sau một vách tường và chờ đợi. Chẳng bao lâu sau đó hai hảo hán xuất hiện, tôi phóng ra liền trước mặt bọn chúng nhanh như điện xẹt, cây chính ly chĩa vào mặt hai đứa. Tụi mày biết nghe lời á thì may ra tao cho sống, bằng không thì tao sẽ quẳng xuống sông á cho cá sấu như mấy thằng bạn của mày. Tụi mày biết á tao là ai rồi, trước hết thò tay á móc mấy cây súng đưa đây cho tao. Ấy, từ từ, sau đó bây giờ lui quay ra và cứ bình thản mà bước đi, đừng để tao nổi giận. Với một người kinh nghiệm như tôi thì việc tước súng và bắt sống bọn này diễn ra rất dễ dàng. Vài phút sau, hai thằng hảo hán bao vùng và tôi đã đứng trước mặt phòng của Thịnh Gậy. Đúng lệnh của tôi, một thằng đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong một giọng nói mafia bay ra để hỏi. Thằng mafia ở ngoài lên tiếng xác nhận là bạn. Có tiếng chữ thầy om sòm ở bên trong. Đại khái bảo là chúng mày bổn phận canh gác ở dưới thì lên đây làm gì? Nhưng nó cũng có tiếng mở khóa lách cách. Cánh cửa phòng vừa bật mở là tôi dí họng súng vào mặt cái thằng mở cửa rồi lùa tất cả vào trong. Mọi chuyện xảy ra quá mau và bất ngờ, không đứa nào trở tay kịp. Như vậy là trước sau có bốn thằng mafia bị tôi áp đảo dễ như trở bàn tay. Tôi lột hết ống súng ống của nó rồi bắt chúng nó cởi hết quần áo, chỉ cho chúng nó mỗi đứa mặc một cái xì liếp rồi ra lệnh cho chúng nó nằm hết xuống sàn, đưa hai tay ra sau. Tôi bảo Loan bằng tiếng Việt. Em à, lấy băng keo, băng hết tay và chân chúng nó lại đi. Loan gật đầu, rồi tới làm việc rất mau mắn và thành thạo. chứng tỏ nàng rất thích chơi cái trò này. Bọn mafia này chắc đã biết tôi là ai nên chẳng có thằng nào dám hó hé phản đối. Dưới họng súng của tôi loan trói chúng nó thật gọn gàng mau mắn, tôi mới nói: "Tốt, bây giờ em gom hết mấy cây súng để thành một đống cho anh, rồi em lục quần áo chúng nó, có bao nhiêu tiền á, anh cho em giữ hết." Tôi mới hỏi: "Trong chúng mày, đứa nào là xếp sòng?" Không có đứa nào thèm nói gì hết, tôi cười: "Ha ha ha, tiên sư, chỉ có một câu hỏi đơn giản như thế mà bọn mày đã làm khó tao rồi. Tao á mà không ra ngoài thì làm sao trị bọn mày được. Hôm nay tao đang có chuyện buồn, bọn mày chắc không chết thoải mái được đâu." Tôi quay lại hỏi Loan bằng tiếng Mỹ cho tất cả cùng nghe: Cháu có nhận ra bốn thằng này?" "Yes sir." "Đứa nào làm tình với cháu tàn bạo nhất?" Loan chỉ một thằng. "Thằng nào cũng là súc vật hết, riêng thằng này thì nó chỉ muốn làm tình ở hậu môn của cháu, đau không có chịu được, năn nỉ thế nào nó cũng không tha, càng khóc thì nó càng thích." "Tốt, cháu lấy một miếng băng keo thật lớn bịt miệng nó lại cho chú." Cái thằng bị chỉ mặt hãi quá bắt đầu nói: "Ấy, thưa không, trong chúng tôi đây không có ai là sếp hết, chúng tôi chỉ là một bọn ngang hàng với nhau." "Mẹ, bây giờ mới chịu mở miệng thì trễ rồi con ạ." Loan bịt miệng nó lại, không có một tí cho nó la để bể hết nhà cửa khu vực sâu này. Tôi không biết bộ mặt của mình lúc ấy ghê gớm như thế nào, nhưng tôi nhìn thấy một nét khiếp sợ trên khuôn mặt của Loan. Tôi dặn thêm: "Nhớ băng cho kỹ nha." Loan rằng mấy lớp băng keo quanh mồm nó. Tôi lại hỏi: "Ở nhà có cái tuột vít không? Càng dài càng tốt." "Có, vào lấy ra đây cho chú." Loan trở ra, tôi nắm tóc kéo cái thằng nọ lên, bắt nó ngồi trên ghế theo thế chổng khu ra ngoài. Tôi bảo với Loan: "Cháu á, bằng hết tay chân nó vào cái ghế này, rồi á, vào lấy cho chú một con dao." Nàng làm y lợi rồi trở ra đưa cho tôi một con dao. Đưa ra, tôi thò con dao giữa lớp quần lót và đường mương của hai cái mông đít thằng khốn, rồi giật mạnh con dao một phát. Cái quần lót đó bị đứt làm hai. Tôi chậm rãi nói với cả bọn: "Tao đã hứa với bọn mày là nếu tao không trị tụi mày thì làm sao á dạy cho tụi mày được. Và tao cũng hứa nếu đứa nào không nghe lời tao thì phải năn nỉ tao để được chết. Loan, cháu thọc cái tuột vít này vào cái lỗ đít của nó cho chú." Cả bọn nghe như thế thì hết hồn hết vía lên mây. Riêng thằng ngồi trên ghế thì giật người lên mấy cái, nó muốn nói gì đó nhưng không nói được. Mồ hôi và nước mắt nó chảy ra đầy người. Tôi lại ra lệnh: "Tao muốn tất cả bọn mày ngẩng mặt lên mà nhìn, không được chớp mắt. Thằng nào nhìn thì nó sẽ là đứa kế tiếp, thằng nào không có nhìn thì là thằng kế tiếp." Khỏi cần nói nhiều, tất cả đều ngẩng mặt lên nhìn tôi sắp sửa hành hình một thằng của chúng nó. Tôi nhìn Loan gật đầu. Loan tiến tới phía sau lưng thằng bị trói, cầm cái tuột vít toàn cắm vào đít nó. Nhưng khi cái tuột vít vào tới gần thì nàng dừng tay lại. Tôi mới hỏi: "Ý, sao thế, cháu không dám làm à?" Loan lắc đầu: "Ghê quá chú ơi, cháu không dám đâu." "Ê, cháu phải tưởng tượng tới cái lúc thằng khốn nạn làm việc đó với cháu thì mới làm được." Những gì xảy ra tiếp theo đó quá tàn bạo, không thể viết ra đây được. Tôi chỉ có thể viết vắn tắt rằng Loan mới bắt đầu rất là e dè, nhưng khi nhìn thấy máu chảy thì nàng bắt đầu nổi cơn điên lên. Nhưng cuộc trả thù của nàng không kéo dài được lâu vì thằng khốn nạn bị đau quá vùng vẫy và cả người lẫn chiếc ghế té lăn chiên trên sàn nhà, và sau đó thì ngất đi. Tôi nhìn xuống ba thằng còn lại đang nằm phía dưới, chậm rãi hỏi: "Bây giờ tụi mày có chịu hợp tác hay tao phải thí nghiệm với một thằng thứ hai?" Ba cái đầu cùng hô to: "Ấy ấy, tôi hợp tác." Một lần tôi thò tay nắm áo một thằng kéo lên: "Tốt, mày nè, mày ngồi lên đây. Bây giờ tao nghe tao hỏi, mày chắc biết tao là ai rồi chứ?" "Yes sir." "Mẹ, sao bây giờ mày yes sir ngọt thế? Thấy tao là ai?" "Ông tên là Mr. Lee, là đao thủ phủ số 1 của gia đình Gardino từ Kansas City xuống đây." "Ê, ai nói cho mày biết?" "Jacob Bakunini, ổng còn có nguyên một sắp hình của ông." "Tốt, thế thì tụi mày đậu hai chiếc xe ở đầu đường để làm gì?" "Thưa, tôi chờ ông." "Tại sao chờ?" Tại gì? Tôi giơ cao bắn súng, toàn giọng súng một cái thì nó la lên: "Ê, tại vì đó, tôi biết ông sẽ tới kiếm số 7. Trong mấy đứa chúng mày, ai giết số 7? Không phải tôi." Cây chính ly trong tay tôi quạt tới trước một cái tạt vào mặt thằng mafia. Chỉ quạt nhẹ vậy thôi mà thằng mafia rú lên một tiếng. Tôi nhìn thấy mấy cái răng cửa cùng một bắn bún máu trong miệng thằng mafia văng ra ngoài. Tôi lặp lại câu hỏi: Ai trong tụi mày giết số 7? Thằng bị đòn hất đầu về phía một thằng mafia đang nằm dưới đất. Tôi cười gằn lên một tiếng, nghĩ tới chuyện mình phải đối xử với thằng này như thế nào cho thật là đặc biệt để cúng bẫy đen. Dĩ nhiên là nó phải được đối xử một cách đặc biệt hơn tất cả những thằng khác ở đây. Tôi đang suy nghĩ chưa kịp làm gì thì thằng khốn nạn đang nằm dưới đất bỗng rú lên một tiếng rồi bò dậy. Phản ứng tự nhiên tôi xoay họng súng về phía nó, nhưng chưa kịp làm gì thì nó lại thét lên một tiếng nữa rồi phóng thẳng về hướng cửa ban công. Không biết nó làm gì, tôi nổ theo hai phát vào sau óc thằng khốn và vừa kịp nhận ra nó dùng hết sức để bay ra ngoài, phóng mình ra khỏi cái ban công lầu 2. Thì ra là nó đã quyết định tự tử để khỏi bị tôi tra tấn tới chết. Cái may của nó là nó sẽ chết trước khi có người va chạm vào đất vì hai phát đạn của tôi đã phá nát phần sọ của nó, máu và óc của thằng mafia bay tứ tung ra ngoài ban công. Tôi phóng ra ngoài ban công nhìn xuống thấy xác thằng mafia đáp xuống một bãi cỏ trước nhà. Nhìn chung quanh, mọi nơi vẫn vắng lặng như tờ. Chắc có lẽ đến chiều nay hay tối, mọi người đi làm về họ mới nhìn thấy cái xác của thằng này được. Thôi, thế là xong. Việc lớn làm cho anh Bảy thân mến. Tôi muốn trả thù cho anh thật là đích đáng, nhưng mọi chuyện coi như đã xong. Thật ra thì nếu có mọi gan thằng này ra để tế anh, thì cũng chẳng làm thế nào đem anh trở về thế giới này được. Sống khôn thác thiền, anh phụ trợ cho đồng bào mình ở đây được sống cuộc sống an bình. Và quan trọng nhất, anh giúp tôi tìm cho ra cái thằng chó đẻ Thịnh Gầy. Tôi muốn tìm nó ra sớm, để còn đi khỏi cái thành phố này, vì tôi không ở đây lâu được. Anh ráng giúp tôi nhé anh Bảy. Tôi cúi đầu lâm râm khấn vái với lòng mình như thế và toan quay vào thì bỗng nhìn thấy một nhân vật mà tôi muốn tìm từ ở phía dưới lầu, ngoài đường, đó là thằng Thịnh Gầy. Nó cùng một thằng mafia khác mặc đồ vest vừa bước xuống khỏi xe ở ngoài đầu đường. Tôi giật mình, trời đất, ai nói khấn vái không linh thiêng thì phải lấy trường hợp của tôi mà làm ví dụ. Như vậy là bốn thằng mafia lọt vào đây, một thằng đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, một thằng vừa nhảy lầu tự tử chết. Trong nhà còn hai đứa, tôi sẽ cho hai đứa chúng nó đi tàu suốt luôn rồi tính tới thằng Thịnh Gầy. Nghĩ như thế tôi bước lùi ra sau thật nhanh để chung vào nhà. Nhưng vừa bước lùi vào nhà chưa kịp quay lui thì tôi đã nghe tiếng gào từ phía sau. Ê, thằng khốn nạn, mày buông cây súng xuống không thì tao cắt cổ cái con đĩ này. Tôi quay lui và nhìn thấy thằng mafia đang bị tôi thẩm vấn đã tự gỡ trói được và một tay thì đang kẹp cổ Loan. Tay kia thì nó dí con dao vào nhà bếp vào cổ nàng. Tuy là con dao bếp nhưng nó có cứa mạnh một phát thì cần cổ Loan sẽ phun máu ra liền. Nói xong nó quay đầu nhìn thằng mafia đang nằm dưới đất, làm dấu cho thằng mafia này đứng lên. Thằng này hiểu ý liền lồm cồm bò dậy. Tuy biết rằng mạng sống của Loan đang nằm trên sợi chỉ, nhưng không biết sao lúc ấy tôi thấy bình tĩnh vô cùng. Tôi nói với nó: Ê, mày cứ việc giết nó đi, tao cũng đang muốn giết nó để nó khỏi đi khai báo với cảnh sát sau khi tao ra khỏi đây. Mày biết người Việt Nam tao coi rẻ cái chết mà, nhất là cái chết của một người đàn bà. Giết đi. Câu trả lời của tôi làm thằng mafia chưng hửng, không biết phải phản ứng như thế nào. Chỉ chờ có thế tôi đưa cây chính ly lên và mau như chớp là nổ một phát vào giữa trán nó. Chỉ một phát thôi rồi tôi quay họng súng lại nhắm vào cái trán thằng mafia còn đang bò lên, nổ một phát nữa cũng vào giữa trán. Nó chưa ngồi dậy được, đã bật ra sau, nằm thẳng cẳng. Đến lúc đó, Loan cũng vẫn chưa biết được việc gì xảy ra cho mình, vẫn còn đứng yên như trời trồng. Mãi cho đến khi thằng mafia đang ôm nàng buông tay ra và rớt xuống sàn một cái bịch, Loan mới hốt hoảng vùng lại, chạy về phía tôi. Nó ôm cứng lấy tôi. Tôi gỡ tay con bé ra, nói: Thằng Thịnh Gầy sắp về, cháu tính làm gì với nó? Nghe nói tới Thịnh Gầy, mắt Loan long lên. Cháu muốn chọc tiếc nó, đằng đích như cháu đã làm với thằng Mỹ này. Cháu sửa sang lại đồ đạc, ra đứng ngoài kia chuẩn bị đón tiếp thằng Thịnh Gầy đi. Tôi đã thay một gấp đạn mới, đứng sau vách tường nơi phòng khách chờ đợi. Vài phút sau có tiếng mở khóa lách cách, Thịnh Gầy và thằng mafia lúc nãy bước vào nhà. Phát súng ân tình phần thứ 191 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 192.